Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 73, lôi thần chi quyền. Cuối cùng hô hấp, không đáng giá nhắc tới. Tiểu quỷ, người muốn chết, Kinkaku giống như một đầu bị vây khát máu mãnh thú. Biểu tình dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, hướng về phía Si Phong phát sinh phẫn nộ rít gào. Si Phong lôi điện tuy mạnh, thế nhưng xông phá hỏa diễm sau đó, lại không đủ để xúc phạm tới đều là ảnh cấp hai người. Kinkaku, cùng tiến lên, tốt, Kinkaku, hầu như trong nháy mắt, hai người đồng thời vọt tới. Chư đột mãnh tiến, phối hợp cái kia thân thể khổng lồ còn có thế không thể đỡ tư thế. Xem ta hoàng kim thường, lớn cánh tay luân tròn. Vốn là cực kỳ to cánh tay càng là vô căn cứ lớn một vòng. Dường như giống như quạt gió bay lượn. Lực lớn thế trầm, hùng hồn chakra gào thét. Hoàng kim thường, đụng chạm lấy người của nó sẽ thổ ra bản thân ngôn linh. Si Phong khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía sau một cái. Tản ra kim mang hoàng kim thường liền từ trước người hắn lướt qua. Thổi lên khí lưu vũ động hắn búi tóc. Hành, hay là ngôn linh tính là gì, ta tuy là không hiểu rõ lắm. Thế nhưng ta cũng là biết, miễn là không đụng tới ngươi cái kia hoàng kim thường, mấy cái khác nhẫn cụ căn bản không có một chút tác dụng nào. Si Phong thân thể một phục, cước bộ chợt đạp một cái, tuy là cự ly xa chiến đấu tương đối an toàn mà thỏa đáng. Thế nhưng ta tuyển trạch chiến, một tiếng quát lớn, Si Phong trên người ngân quang lóe lên. Không được có điện lưu từ trong thân thể tóe ra đi. Giống như một cái màu bạc điện dao. Đồng thời đối mặt hai người tiến công còn có chút gian nan. Thế nhưng miễn là phòng ngừa cái kia sợi dây. Sau đó giết một người khác. Chỉ còn lại một cái sợi dây tính là cái gì? 200 triệu vôn lôi thần. Trong nháy mắt, miễn cưỡng đè nén xuống lôi điện nhất thời cuồng bạo. Lôi điện bộc phát dày đặc. Bộc phát cường đại. Bộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang. Nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân ra thịt hoàn toàn che đậy. Tiếng sấm hành động lớn, quần sơn lay động, đại địa run rẩy, vô số lôi đình lập tức hướng bốn phía tán đi. Trên không nổ tung, đầu đầy hắc phát căn căn như điên. Mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào, người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang, phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ, hình như là viễn cổ mà đến kỵ sĩ, uy nghiêm, rất mạnh, cường đại, hắc, một tiếng mang theo lôi âm quát lớn, Si Phong bước ra một bước, cái này mảnh nhỏ bầu trời dường như đều là khẽ run một cái. Hắn song trưởng nắm chặt thành quyền, chợt quát lên tiếng, song quyền hung hăng đánh ra, lôi thần chi quyền, ô ô, Si Phong ra quyền như gió, mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian, chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện tràn ngập. Sau đó phô thiên cái địa hướng về phía Kinkaku bao phủ tới. Những thứ này ẩn chứa Si Phong sắc bén quyền phong ngân sắc lôi điện. Không có một đạo cũng có trọng thương bình thường thượng nhẫn cường giả lực lượng. Như vậy số lượng hội tụ vào một chỗ. Càng là khủng bố. Quyền này, giết ảnh cấp, dễ dàng. Kinkaku, Kinkaku khiếp sợ hô to. Ngay cả là hắn cũng vạn vạn không ngờ tới. Cái này nhìn như thanh niên người. Lại một hơi thở đánh ra đủ để hám thiên động địa công kích. Kinkaku bên trong đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi. Điên cuồng ý thối lui không ít. Vội vã đem thất tinh kiếm hoàn toàn mở ra. Ở trước người một đỡ. Đồng thời trong mắt hồng mang cấp tốc căng vọt đứng lên. Nhưng mà trong nháy mắt. Kinkaku lại có cùng lúc này trạng thái tuyệt nhiên ý tưởng ít có thanh minh. Kinkaku. Cửu vĩ biến hóa. Nếu không. Chúng ta đều phải chết. Không phải một mình hắn chết. Là hai người đều chết. Bởi vì quản chi chỉ có Kinkaku một người cửu vĩ biến hóa. cũng tuyệt đối đỡ không được Si Phong lấy thương mang lôi thần chi quyền. Sau đó nếu như một đối một, bọn họ nhất định sẽ chết. Phải có Kinkaku cứu chàng. Phải. Hơn nữa, phải dùng lực lượng mạnh nhất cứu chàng. Phải. Cửu vĩ biến hóa. Kim giác ngân giác trong hai người tâm đồng lúc phát sinh tiếng hô. Màu đỏ thẩm chakra từ trong thân thể điên cuồng hiện ra tới. Mang theo tà mị, lộ ra điên cuồng. Càng mang theo không che giấu chút nào thú tính. Cửu vĩ hình thức, yêu hồ áo khoác. Hung hãn thân thể trở nên càng hùng tráng. Thân thể càng là to lớn đằng đẵng một vòng. Phía sau tám cái màu đỏ thẩm đuôi lộ ra điên cuồng mà vung vẫy. Kinkaku hai cánh tay hiệp đồng thất tinh kiếm ngăn cản ở phía trước. Phía sau đuôi điên cuồng hướng phía Si Phong đánh ra lôi quyền vọt tới. Tám cái đuôi. Đây cũng là so với Naruto mạnh mẽ không ít a. Đáp lại bọn họ, vẫn là Si Phong hờ hững. Oanh, oanh, oanh. Đại địa ở Bi Minh. Bi thương than khóc. Sơn mạch đang run rẩy. Mà Si Phong hai mắt, cũng là vẫn như cũ hồng quang lóe lên. Lộ ra chiến ý điên cuồng. Tiếng ầm ầm trở thành thiên địa thất truyền. Thay thế tất cả tiếng động. Tới. Chiến. Oanh. Hầu như cùng Si Phong cái kia chiến uống phát ra đồng thời. Lôi thần chi quyền rốt cuộc cùng chakra chi vĩ đụng vào nhau. Si Phong thanh âm khàn giọng. Dường như ngay cả âm thanh bên trong đều mang huyết tinh. Nghe vào người tai. Có thể cho tất cả nghe được giả tâm thần chấn động. Lôi thần chi quyền không ngừng đánh ra. Si Phong càng là mang theo lôi minh ý. Cười như điên. Tiếng cười kinh thiên động địa. Mang theo một cỗ bất khuất thế gian vạn vật tất cả sinh linh ngạo. Một cỗ miệt thị thế gian vạn vật tất cả sinh linh điên cuồng. Oanh. Tám cái cường tráng chakra đuôi dĩ nhiên tại đụng vào cái kia lôi thần chi quyền trong nháy mắt. Liền như cùng cành khô lá héo úa một dạng mạnh mẽ phá hủy. Ngươi, Kinkaku, cứu ta, Kinkaku con mắt, mặc dù bị yêu hồ áo khoác bao vây, vẫn như cụ có thể thấy được cái kia không giấu được hoảng sợ. Dừng tay cho ta, Kinkaku con mắt hiện lên một tia vạn phần cấp bách, cắn răng. Cầm trong tay hoảng kim thường, chói mắt kim mang mặc dù tại nơi đỏ thẩm yêu hồ bên ngoài trên áo cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Lớn không giống cánh tay của người luân tròn, dường như giống như quạt gió bay lượn. Lực lớn thế trầm, hùng hồn cửu vĩ cha ca gào thét mà qua. Liền không khí đều bị đánh ra bi minh. Bi thương than khóc, muốn không dừng tay. Nếu không chết, một kích này, hắn ra khỏi toàn lực. Mặc dù có một tọa tiểu sơn tre ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một kích nổ nát. Mà nhưng ngược lại, Si Phong mặc dù người khoác lôi giáp, tại nơi chút nào không nói lý tráng kiện cánh tay trước mặt cũng là gầy nhỏ nhiều. Nhưng mà, lôi quyền tư thế hoàn toàn không ngừng. Oanh, mãnh liệt lôi quyền rốt cuộc đem Kinkaku hoàn toàn bao phủ. Tới cuối cùng, Kinkaku tuyệt vọng, chẳng bao giờ cải biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.